Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 193, góc truyện audio.com. Mộng Yên các bên này, Tiểu Thiên nhận lấy trà do Như Mộng đưa tới, uống vài ngụm, trong lòng đột nhiên thoáng qua một trận bất an, nhịp tim không khỏi tăng nhanh kỳ quái, sao cảm giác lại đột nhiên lạnh như vậy nhỉ? Tiểu Thiên dùng mình một cái. Đang lúc nàng có cảm giác bất an, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Lan Mụ Mụ, thanh âm uốn a uốn éo kia tức giận vang lên lần nữa. Như Mộng ngoan của ta ơi, nhanh, nhanh lên một chút ra ngoài mở cửa, có hai vị công tử tìm ngươi đây. Thanh âm uốn éo của bà ta làm cho Tiểu Thiên dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, ta đã hiểu sao lại lạnh như thế rồi, hóa ra là Mụ Mụ Lan tới. Tiểu Thiên cũng không biết, ở ngoài cửa lúc này, có một người so với Lan Mụ Mụ này còn kinh khủng hơn đang chờ nàng. Như Mộng đang muốn đứng dậy mở cửa, lại bị Tiểu Thiên đưa tay chặn lại, bà lão xấu xa này ô, thật đúng là muốn kiếm gấp đôi tiền, lão nương đã cho bà ta không ít tiền, còn dám mang thêm người khác đến, con mẹ nó, còn mang đến hai người. Vương gia, Như Mộng mang theo nghi ngờ xoay người lại, Như Mộng, đừng đi mở cửa, bà gà mẹ đó chính là muốn bắt ngươi đi làm cây dụng tiền, kiếm nhiều tiền, ngươi nghĩ, hai số nam nhân bên ngoài kia thế nhưng đi dạo kỹ viện, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết khẳng định không phải là thứ tốt lành gì, nếu ngươi là để hai con sói kia vào, vậy rất nguy hiểm. Nhưng vương gia, ngài cũng đang đi dạo kỹ viện. Như Mộng cười khan nhắc nhở Tiểu Thiên, nếu theo lời của nàng nói, đi dạo kỹ viện đều không phải là thứ tốt gì đó, vậy ngay cả nàng cũng không phải là đồ tốt gì sao? À, Tiểu Thiên bị lời này của Như Mộng hỏi có chút chột dạ, nàng cười khan sờ sờ đầu. Cái đó, ta với bọn họ phải không giống nhau, ta là người tốt. Vương, Như Mộng, mở cửa nhanh lên một chút nha, đừng để cho hai ông ngoại tử chờ. Lời của Như Mộng bị âm thanh quang quác như vịt của bà ta cắt đứt. NND, đi, gà mẹ này muốn tiền, muốn đến điên rồi phải không? Tiểu Thiên nổi giận từ trên ghế đứng bật dậy, vừa đi vừa mắng. Như Mộng, hôm nay bổn thiếu gia bao, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta? Cửa vừa mở trong nháy mắt cổ họng nàng chợt nghẹn lại. Hôn quân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ôi ra cửa không đốt hương, ở chỗ này cũng có thể bị hôn quân bắt được. Cách chương.